Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vòng vèo thử thăm dò. Sư Lệ Anh nghe giọng con trai có gì đấy không đúng, bắt đầu khẩn trương. Thế nào, con nhớ ra cái gì à? Đúng, con đương nhiên có thể nhớ. Chỉ là nếu như vì vậy vẫn bị nhức đầu, không cần quá mức miễn cưỡng. Con đường của tương lai tương đối quan trọng. Dạ đúng ạ. Anh phụ họa. Mà đúng rồi, mẹ gọi điện thoại cho con là muốn nói cho con, dì họ của con muốn thay con làm mai. Cô gái kia là Berkeley, đã tốt nghiệp, hiện tại cũng ở Đài Loan. Dì họ muốn cho hai đứa gặp mặt một lần. Mẹ thay con đồng ý rồi đấy. Con lựa chọn thời gian để mẹ báo lại cho đối phương nhé. Con bận lắm ạ, sợ rằng không có thời gian rảnh rỗi. Về sau có cơ hội rồi nói tiếp. Công ty không xảy ra chuyện gì, dù bận thế nào cũng không tới mức không chút thời gian rảnh chứ. Tối hôm nay luôn đi, con đi gặp cô gái kia. Hình mẹ đã xem qua, xinh đẹp, điều kiện lại thích hợp. Người ấy không khiến mẹ thất vọng đâu. Thái độ bất đắc dĩ của mẹ anh làm anh cảm thấy chán ghét. Nếu mẹ nói điều kiện tốt thì là như thế nào mới trầm trồ khen ngợi vậy? Con có ý gì? Không có gì, con chỉ cảm thấy nếu như chỉ có thể giúp chúng ta trong sự nghiệp gia đình, cái này không cần thiết. Con tin con dùng năng lực đủ để đem đến sự nghiệp phát triển rực rỡ. Cho nên mẹ không cần vội vàng thay con tìm núi rửa. Con đang vội, con cúp máy đây. Không phải Thiệu Bạch, con nghe mẹ nói. Không có ý định tiếp tục nghe, Tề Thiệu Bạch trực tiếp ngắt máy. Mà việc này quả nhiên khiến Trương Lệ Anh tức điên. Đứa nhỏ này sao thế chứ? Em vừa mới nói mà nó đã cúp điện thoại rồi. Em đã đồng ý với người ta, tại sao nó có thể khiến em mất mặt như vậy? Anh nói cho em biết, như vậy là không được. Muốn em con trai làm theo ý em mãi, nó sớm muộn cũng chống đối. Đó, hiện tại không phải bắt đầu phản kháng rồi đấy ư? Tề Hải Đào từ sau khi biết được mình bị ung thư dạ dày cũng không quan tâm vào việc quản lý, nhìn ra được rất nhiều chuyện. Em làm thế có không phải vì tốt cho nó? Sợ nó một mình quá cực khổ, hy vọng có người có thể giúp nó. Tìm người con gái có điều kiện tốt có gì sai chứ? Tuổi của nó sớm nên nối dõi tông đường rồi đấy. Trương Lệ Anh uất ức. Nói đến nối dõi tông đường, đứa bé ra Tề kia lên tiểu học rồi phải không? Năm đó vợ chia rẽ một nhà ba người của con trai, ông có chút áy náy. Đặc biệt là sau khi bị bệnh, ông hoàn toàn hiểu ra thế cũng không quan trọng, có thể hạnh phúc mới là tốt nhất. Vì vậy ông thay đổi tâm ý, đồng ý Thiệu Bạch trở về Đài Loan. Nếu có thể tìm lại trí nhớ, tìm được con dâu cùng cháu trai, mọi người sẽ không tiếc nuối. Gia Tề ư? Trương Lệ Anh lúc này nhớ tới người cháu bị bạn lãng quên. Thôi không nhắc đến nữa. Nếu như bị Thiệu Bạch biết, nó trách chúng ta đấy. Sao có thể không đề cập tới, dù gì cũng là con cháu Tề gia. Thân thể anh cũng không biết có thể chống cự bao lâu, cho nên anh suy nghĩ có nên tìm bọn họ trở về không nữa. Cái gì? Tìm trở về? Đúng, chẳng nhẽ em không muốn gặp cháu của chúng ta? Thật một chút cũng không muốn đem đứa bé trở về à? Không phải không nhớ, vừa nhớ tới mẹ đứa bé kia, Thẩm Mạt Hinh không chút ra thế gì, bà không nguyện ý cùng nó có nhiều quan hệ. Cái này để em suy nghĩ đã. Em suy nghĩ tốt đi, đừng nghĩ quá lâu, thân thể anh không chờ được thêm đâu. Được rồi. Buổi nói chuyện với chồng khiến Trương Lệ Anh lâm vào một cuộc giao chiến. Trong sân trường, một lòng nhắm mắt hồi tưởng, một mình tản bộ, tưởng tượng thấy những chuyện hai người đã từng cùng nhau làm. Nhưng anh nghĩ rất nhiều, thu hoạch lại rất ít. Tề Thiệu Bạch ở trong sân trường đi lại hơn nửa ngày, hao tổn rất nhiều thời gian, nhưng không có nhớ tới bất kỳ chuyện gì. Giờ sân trường, mặt trời đã lặn, anh nghĩ đến mình bắt đầu từ giữa trưa cũng chưa ăn cái gì. Anh vốn muốn tìm một chỗ ăn cơm thuận tiện, nhưng vừa khởi động xe, anh lại không tự giác lái đến gần quán cà phê của Thẩm Mạt Hinh. Dừng xe, anh không muốn lập tức xuống xe để quán cà phê tìm Thẩm Mạt Hinh ngay, bởi anh đã quyết tâm muốn một mình cố gắng, đợi sau khi có chút thành tích có thể cùng cô tự nhiên tiếp xúc, mà không phải như hiện tại, bởi vì thiếu hụt một phần ký ức mà có khoảng cách. Khi đó anh sẽ quyết định bước kế tiếp. Nhưng càng cố gắng hồi tưởng càng nhớ nhung, có lúc ngay cả anh cũng không phân rõ được hình ảnh của cô trong đầu rốt cuộc là trí nhớ còn sót lại hay là nhớ nhung đối với cô bây giờ. Mấy năm nay không có một người con gái nào có thể đi vào trong lòng anh. Thẩm Mạt Hinh là người duy nhất. Ngồi yên trong xe thật lâu, anh mới xuống xe đi vào ngõ hẹp. Tới bên ngoài quán cà phê Mạt Hương, từ cửa sổ thủy tinh nhìn động tĩnh bên trong quán cà phê. Bởi vì đã qua thời gian dùng bữa, lại đến gần lúc đi ngủ, trong quán cà phê không nhiều khách lắm. Bình thường lúc này là thời gian Thẩm Mạt Hinh và mọi người ăn bữa tối. Thời gian ăn tối này của bọn họ thực sự rất bình thường, bởi vì thời gian khách ăn cơm nhiều, bọn họ phải làm xong mới có thể an tâm ăn một bữa cơm. Thẩm Mạt Hinh thủ nghệ, tài nấu ăn tốt, dễ dàng có thể hoàn thành một bàn ăn đầy hương vị. Nhìn món ăn đầu tiên cô đặt lên bàn, Tề Thiệu Bạch đột nhiên cảm thấy bụng đói kêu vang. Thời điểm có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net